เป็นสถานคุณจะติดอย่างไรต้องบอกนะครับคุณติดแล้วเราต้องยึดไว้เช่นว่าชาติอยู่ไหนอันย้ายท่านจะหยุดเจอหรือไม่หยุดว่าหยุดก็ไม่ทราบว่าใครท่านก็จะหยุดว่าฉันก็มือเท้าก็แต่ฉันอันย้ายเดินเดินเดินเดินนี่ก็แต่กูสักก็บอกก่อนเดี๋ยวกูจะกูจะเนี่ยอันนั้นไปกูกี่วันอันนั้นรู้ใจมาของกูทำนักสักตุ้งแย่ลูกเนี่ยว่าต้องเอาใจเนี่ยมาเกย์อะรู้ใจก็ต้องไปเนื้อเทียนกับกูจุ่มหัวที่ตามที่วัดสันตุลาเนี่ยที่สุดก็แค่กูที่สั่นวิ่งทำไงวะหนีจนตามที่ที่สั่นก็เหนือนั่นแหละดาวเนี่ยในท้องเนี่ยท่านผู้หนุ่มน่ะบ้านก็ร้องวัดนั่นวัดนั่นตุลาเนี่ยจะชุบอาตุลาโวยจะชุบกันเห็นปะเห็นปะที่วัดตุลาจะแก๊กแก๊กโอ้ยท่านโมกท่านว่าละใครท่านด่าท่านท่านว่าท่านโมกท่านปะโมกquỷ tâm này có thể nói rằng quỷ là sân bằng cảnh kia là thai sân chậm quá sân thật đấy thật rồi bây giờ cũng không biết chứ chứ không có cái trời đấy xuống đâu tôi không đang quen quỷ tâm này thai có thể nhìn tâm thế chúng sanh đó gọi là tâm thế chúng sanh là vậy trời địa độ và trung hữu là quá sân giờ này cho nên là trời là không có vợ không có con không có chồng trời có sanh mà chết ở đây đi sanh kia cho nên là nói tới đó rồi còn nói thêm cái vụ nữa nếu mà trời chết đây sanh kia trong đó lên trên đó rồi là coi như mình một thứ đó không có nam thì không có nữ nói vậy mình mà đạo Phật nói vậy được sao bắt người ta nghe vậy sao nó có cái lấy cái gì cũng vậy cho nên trời không có chữa không có mẹ con không có gì đâu không có trời mẹ trời con vậy ha lên trời rồi là một thứ đó mà vậy là có tiếng không hay là có sửa với tấm giống như mấy người con về thì thế làm sửa thì không vậy mà cũng không đâu trời đâu có lên trên đó rồi là không có nam không có nữ còn xe trên đường lạc là khỏa có đi tiểu đang mà không có đi đại thì đi tiểu hả tôi cho tôi nên tôi có mình hả coi chừng mình học cái tiểu của mình chết chết chết chúng ta do vậy cho nên là tôi sẽ đọc Phật là để tu là phải có hành đạt ngay đi khỏi đây anh ra khỏi chúng ta khỏi khỏi dùng chết đi khỏi đời mình đang tu ngay đang còn không dùng ra khỏi quả sắc phải ra khỏi quả vô sắc luôn chứ đâu phải khỏi vô sắc được là ta nên không thành ta nên không không phải là không về là không cảm đâu nó không phải là có nhưng mà nó phải là gọi là trên là biết vậy thứ không là tốt đó cha có cái ông trời là tỉnh được tất nhưng mà không phải cái kiểu có mà đã là trời đã không rồi mà sao lại còn có trời không vô vi sứ trời thức vô vi sứ trời vô sở hữu thức chứ trời phi ngộ phi vi thức sứ vậy thì đã gọi là vô sắc là không có người không có cảnh không có gì hết thì tại sao lại có bốn cái đó là cái gì nếu còn có bốn cái thứ như vậy thì ta gọi đó là cái sắc rồi nó có vật chất nó sẽ hình hài cho nên tôi nói với các sư thần thử thiền định nha chứ tôi là không yêu cầu ngày mà dễ dễ nghe luôn đó nghe được thiền định đi chúng ta học những cái vô lý quá sức trời đi ngô nhà trung thống đi ngô là điện ngục quá sanh nghĩa là em muốn nói ý tứ muốn nói rằng là anh chết rồi là tự mình quá sanh xuống địa ngục chứ địa ngục cũng không có hành nào chứ địa ngục có tiếng có ba à cũng quá sanh mà chết đây cái là bắt đầu đổi cái là cái quá sanh đó là theo thông thường là cái hồn là bạn không có hồn, không có cái hồn nha. Ví dụ đó là mình còn nằm dưới lớp cái thiền định đó là bạn không có cái hồn. Rồi là anh biết cái vụ sách là cái kiểu mà vong hồn, thần hồn, tránh hồn, hưu hồn, gì hồn, hồn gì đó không có, là bạn không có đó. Các chương trình là như ôn kinh nghiệm của mình học từ trước bây giờ, ôn hết lại rồi thiền định lại. Cho nên là nói địa ngục là quá xa, trời là cũng quá xa. Và thì thật là trời không có, cái chữ đó không có rồi bỏ hẳn đi, không có thần trời, con trời, ông trời, bà trời, đức trời, đất trời, trời gì hết. Cái chữ đó là thể người nào tu tập thiện là người đó là trời. Chỗ nào mà có tu tập thiện là cái gia đình đó là gia đình sống bằng cái phước, cái báo của trời. Chứ không có cái gọi gọi trời ở cái không gian đó. Ủa cái này nói nhiều lắm. Các sư tu thiền định các sư thấy không được bao nhiêu cái mặt cần đặt ra. Tuy nhiên là không phải là nói hết đâu nha, có nó kết cái gọn ghẻ, nó kết cái gọn ghẻ, con đã thấy rất rõ ràng, chứ không phải là mênh mông. Nhưng mà nó chưa có đạt cái đỉnh, cái tổng đỉnh của nó là nó hoài, nó đã chết, không bao giờ rồi, không bao giờ xuống. Cái điều đó có thể đâu là chỉ có điều đó ở chỗ nào mà gọi là quá sắc. Cái điện mình đánh vô diện điện tâm thế dương tâm điện sở diện điện sở dân dương tâm điện tâm thế dương tức điện là vì dương đó cái tới thập điện là diễn dương pháp bên dương đó mười cái tên thập điện đó đều là bịa đặt để hù thiên hạ. Cái đầu không có nói cái đi ngủ là vậy. Cũng như cái trời gọi là thiên đường đó mà ha. Còn cái chi địa ngục là 10 cái lãng thần điện đó là vua là chúa ở dưới. Cái đó là người ta hù đó. Đó là hành nghề tôn giáo, và tôn giáo là tự đặt ra. Đặt ra người ta hù hỗ trợ người ta. Để người ta muốn cái gì đó thì chuyện mình đã muốn nói ha. Ta muốn cái gì đó mình nói được. Bởi vì người ta muốn, đã là muốn thì trong đầu cũng tiến ra sao mình biết được. Nhưng mà cái đó là do mà đặt ra để xã hội. Trên cái còn nếu như nào mà xã hội đứng ngủ thì mình không có nói trời là trên kia là quá xanh hay là sinh phẩm gì. Không như địa ngục là sinh phẩm gì. Thế mà cái việc tu học rồi đấy, nó là trời thì kia có địa ngục có. Thành ra cái mình khó nói ra không hết. Bây giờ tóm lại trong cái 37 mà trời đạo nó có món chánh kiến, nội có món chánh kiến thôi. Các ngày tu, các ngày tư duy đi, tìm coi cái gì là chánh kiến, cái gì là phi chánh kiến, tự mình tìm được, tự mình tìm định ra. Chánh kiến chánh tư duy, hàng ngày mình có chánh tư duy không? Dựa vào cái cơ sở nào, cái đối tượng nào mà mình tư duy? Còn bạn ngỡ lại mình cũng gọi là tư duy mà tư duy không phải của đạo Phật. Tư duy đó là của ngoại đạo, của tà đạo, của mê tín, của dị đoan. Cho nên là tôi nói câu này là cũng nói nhỏ nhỏ. Cái bộ kinh mà mới vào trường học và trường học đầu tiên vào trường là tôi được học bộ kinh đó. Cái bộ kinh thập lục quán, thập lục quán kinh mà tôi chết ban đầu mới học tôi mê tôi chết một kinh đẹp lắm y như một kinh quân tay hạt như viết hạt như chữ viết như chữ hồi xưa là học chết không bây giờ học không bất kể chết không à học mê lắm mà cho tới bây giờ tôi học tôi cũng cái một kinh đó thôi chào vua hoàn toàn đạo là một khổ của vô tình độ tâm, một cái đường dây của ông đạo xuất chuyện đạo sao để ông duyên thọ vân vân vân vân, một đường dây của vô tình độ tâm. Và nói đó là đủ vô số đủ. Tổ tổ khóc, các sư đều cái đó là thiếu gì? Ta quảng cáo đó, bởi vì cái tổ tổ tổ vậy à. Chờ ngày chết rồi có quan âm Bồ Tát Di Đà tới trước thì cứ ngồi tưởng tượng đi. Mà tưởng tượng cảnh giới đó theo Đức Phật Thích Ca là không bao giờ có. Đó là tưởng tượng thì sao có sự. Đó là tưởng tượng thì sao có sự. Những người một người dân làm ăn trên lắm tay buồn mình tưởng tượng mình sẽ có một em yêu bằng nhà công chúa của một nước nào đó, nó sẽ có được. Tại lúc trên vùng không có hạnh phúc, không có biết gì, chắc không có vợ không. Mà tối ngày cứ nằm được rồi, em ơi, anh đây, mình chú ơi, mình chú đây, em qua thường, mình chú lắm. Làm sao có mình chú được? Lỗ ta chết thôi, nó có bắt chậm lờ, thì hắn nhỏ thôi. Rồi ta gọi nó là bác đàn dưới. Đó, chứ không có mình chú nào mà phải mình cần chú được. Tôi tự nhiên vậy. Là đến cái thần quán 16 á, ban đầu là tưởng mặt trời, rồi là trực quát, rồi tưởng nước, rồi thủy quát, rồi quát bỏ tiền, rồi ao nước thực lạ, rồi bỏ lầu, bỏ địa, hang đất, cái thứ là 16 quát. Tôi học đạo quán, tôi bây giờ tôi có cái kiến mà, rất đẹp lắm. Rồi bây giờ tôi hiểu ra hiểu được một cái ca rồi là cái thứ này là cái thứ không có cái kia rồi cái bà kiếp là thứ quan đường thứ hạ tầng mà bây giờ nó tâm dễ gì đó chỉ có giáo đức sĩ chỉ có giáo đức sĩ thì bây giờ mới nói cái đó là các sư các thầy bây giờ bây giờ có tiền định và nghe chứ còn hồi đó thì mỗi người ta là không nói gì của nó cho nên rồi nó cũng một giai đoạn cũng sực lắm đó chứ cũng phải đốt nó không có là ai khi ngủ cũng được giáo lý sĩ là không chịu quan trọng đâu nha nguyên tưởng không có họ chịu rồi nha cho nên tôi giờ tôi đã chết rồi tôi mới dám nói vậy chứ để anh dám nói cho nên thì tôi đừng dùng những cái dụng ra để của ta vậy rồi tôi đoán sao tôi chứng tỏ rằng đây là kinh tuy nhiên là tôi giảng cái của tôi có của tôi được 5-6 trường sân còn cái là của người ta tôi biết nó vậy và tôi biết này ví dụ như bộ cái hôm qua là cái hỏng và là cái hỏng gì mà chú không đó mở cửa luôn đó hôm nào lại đi hôm nào lại đi đúng không giờ tôi có cái gì sai không hồi đó tôi biết rồi và một lần tôi phải nói là đi dẫn tôi